Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1781, Phi Yến Nữ Hiệp 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh, Lý Sĩ Lâm vung bội đao, chém mạnh vào trên giáp của một trọng kỵ binh. Đốm lửa văng tung tóe, thế mà chưa phá giáp. Một đao này hắn vận đủ khí cơ, nhưng chỉ chém ra một vệt trắng ở trên giáp trụ đối phương. Phải biết rằng sắt thường không chịu nổi hắn bổ chém. Quái vật gì vậy? Lý Sĩ Lâm thầm mắng một tiếng. Sau đó bay lên một cước mang tên Huyền Vũ trọng kỵ kia đạp xuống khỏi lưng ngựa. Triệu Bạch Lang cùng Quế Đồng Phúc phía sau dục ngựa lướt qua. Hợp sức mang tên Huyền Vũ trọng kỵ kia chém ngã ngựa. Lý Sĩ Lâm vừa định khen hay, chéo một bên một gã Huyền Vũ trọng kỵ lao tới. Đối phương dựa vào chênh lệch trọng lượng, dã man không phân rõ phải trái, đâm chết vật cưỡi của Lý Sĩ Lâm. Ở trong đối chọi kỵ binh mất đi ngựa chiến ý nghĩa cái gì? Trong lòng Lý Sĩ Lâm đã xem như nhiều kinh nghiệm chiến trường biết rõ. Đi lên, Triệu Bạch Lang dùng sức kẹp bụng ngựa, từ phía sau chạy lên, hướng Lý Sĩ Lâm vươn tay. Lý Sĩ Lâm cầm tay hắn, thuận thế ngồi lên lưng ngựa, căn bản không kịp TH ở dốc, cũng không có thời gian nói chuyện, tiếp tục xung phong giết địch. Vù, phi kiếm sáng như tiết ở trong trọng kỵ binh đục thủng một lỗ thủng. Thanh âm Lý Diệu Chân vang vọng phía chân trời. Xung phong, rút lui, nàng sau đó bị Vương Sử Quân lấy, vẫn quật cường không chịu triệu hồi phi kiếm, giúp Phi Yến Quân giết địch. Hai cánh bọc đánh 1500 kỵ binh, không biết từ khi nào đã tụ lại ở 50 trượng ngay phía trước Phi Yến Quân tập kết. Chi nhân mã khinh kỵ binh này thể lực đều tốt, sẽ tiếp nhận Huyền Vũ trọng kỵ triển khai đợt xung phong thứ hai. Nhưng Phi Yến Quân còn lại không đủ ngàn kỵ, rốt cuộc đục thủng Huyền Vũ trọng kỵ liền vừa vặn trực diện Vân Châu khinh kỵ binh đang chạy, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Một bên vừa trải qua xung phong liều chết thảm thiết, mặc kệ là tốc độ hay thế đều đang hạ xuống. Một bên khí thế như cầu vồng, đang ở đỉnh phong, Phi Yến Quân căn bản không có cơ hội TH ở dốc. Đi cũng đi không được. Trong lòng đám người Phi Yến Quân dùng mình, Lý Sĩ Lâm từ nhỏ được sư phụ khen bát tự cứng rắn, nắm chặt bội đao quằn lưỡi trong tay. Ánh mắt hắn đảo qua đồng bạn chung quanh vẻ mặt nổi hung, nhưng ánh mắt tuyệt vọng đảo qua Vân Châu khinh kỵ binh đã tới gần. Cuối cùng, hắn nhịn không được quay đầu nhìn về phía Lý Diệu Chân chống đỡ áp lực Vương Sử đại kích, giết vào Huyền Vũ trọng kỵ. Thấy trong mắt nàng cực kỳ bi ai. Sống chết trước mắt, Lý Sĩ Lâm mất tập trung rồi. Không biết sao nhớ tới cảnh tượng khi mới gặp. Đó là một thiếu nữ như ánh mặt trời giữa trưa. Xuất đạo chưa tới một năm, lại nổi tiếng khắp giang hồ chống kiếm. Tư thế oai hùng hiên ngang. Cười nói, người muốn tùy tùng ta. Được, nhưng Lý Diệu Chân ta là có quy củ. Nhớ kỹ, chỉ làm việc tốt, chớ hỏi tiền đồ. Lý Sĩ Lâm phục hồi tinh thần, trong mắt phun ra chiến ý cất cao. Rít gào, giết, giết. Phi Yến Quân đồng thanh rít gào. Chỉ làm việc tốt, chớ hỏi tiền đồ. Ung Châu Thành, trong dịch trạm, Lý Linh Tố sắc mặt trắng bệch, trong tay cầm một bát thuốc, đẩy ra cửa phòng của Hằng Viễn đại sư. Sở Nguyên Trần cũng ở trong phòng, ngồi xếp bằng ở trên giường mềm bên kia, thổ nạp cố tân, an dưỡng thương thế. Trên người Hằng Viễn quấn vải trắng, sắc mặt xám xịt ngồi tựa vào đầu giường. Có thể ở dưới súng nỏ quân đội tập trung hỏa lực, chịu đòn hiểm từ một đám tứ phẩm. Sau đó vì cứu Lý Linh Tố, chủ động đỡ một phát hỏa pháo, còn có thể sống sót. Hằng Viễn đại sư quả thật đủ cứng, là hòa thượng cứng rắn. Lý Linh Tố cảm kích trong lòng, mấy ngày nay bưng trà rót nước cho đại sư, cảm thấy đại sư mới là người thiện lương nhất, trung hậu nhất của thiên địa hội. Hằng Viễn đại sư uống thuốc xong, lại nuốt một viên đan dược Dương Thiên Huyễn để lại, thở ra một hơi dài, nói tới, Lý Diệu Chân đạo hữu cũng bị thương không nhẹ, không nên tiếp tục chinh chiến, bần đạo có chút lo cho nàng. Lý Linh Tố bất đắc dĩ nói, nó chính là tính cách như vậy, ngăn không được, ta luôn cảm thấy nó là đầu thai lầm. đầu đến môn Hạ Thiên Tông ta. Nói xong, thấy Hằng Viễn đại sư cùng Sở Nguyên Trần đồng thời nhìn về phía mình. Lý Linh Tố rảo biện, ta kết tình duyên rộng rãi là vì Thái Thượng vong tình. Sở Nguyên Trần nói, chẳng lẽ không phải phong lưu? Lý Linh Tố trầm giọng nói, chuyện đệ tử Thiên Tông, có thể gọi là phong lưu sao? Là Hồng Trần vấn tâm. Ai, đại sư nghỉ ngơi cho tốt. Ta trước bữa tối, ta sẽ lại đưa thuốc tới cho ngươi. Hắn cầm lấy bát trống, đứng dậy rời khỏi. Lý Linh Tố đi đến cạnh cửa, mở ra cửa ô vuông, sau đó ngẩn ra một phen, không nhanh không chậm đóng cửa lại, đưa lưng về phía cửa. Sở Nguyên Trần hỏi, còn có việc gì? Lý Linh Tố thấp giọng nói, nhất định là ta phương thức mở cửa không đúng. Làm lại một lần, hắn xoay người, một lần nữa mở ra cửa phòng, im lặng vài giây, lại lần nữa đóng lại. Sau đó, sắc mặt trắng bệch, một bộ dáng đại nạn đổ ập vào đầu. Lý đạo hữu, Hằng Viễn đại sư từ trong giường ló đầu, hỏi một câu. Lý Linh Tố hít sâu một hơi, nghiến răng hạ quyết tâm, mở cửa ra lần nữa. Ở trước khi hai vị ngoài cửa nói chuyện, hắn một cú quỳ xuống kiểu mãnh hổ rơi xuống đất, ôm lấy đùi một vị trong đó, gào khóc, sư tôn, đồ nhi rất nhớ người. Xuống núi du lịch 3 năm, đồ nhi ngày ngày đêm đêm đều nhớ ngài. Huyền Thành đạo trưởng và Băng Di Nguyên Quân mặt không biểu cảm nhìn xuống hắn. Sở Nguyên Trần thò đầu nhìn thoáng qua, yên lặng rụt trở về. Lý Linh Tố có phải ở giang hồ lâu, quên phương thức chào hỏi chính xác của tông môn mình hay không? Thôi, vẫn là không xen vào. Hằng Viễn đại sư hiển nhiên cũng có ý tưởng tương tự. Yên lặng rụt đầu về giường, nhắm mắt lại, đi ngủ. Lý Diệu Chân rung lên phi kiếm, vung ra một vết máu màu đỏ tươi. Sau người nàng là 200 kỵ phi yến quân còn sót lại. Phía trước là 400 kỵ huyền vũ quân. Hai bên trái phải là Vân Châu khinh kỵ binh tổn hại tận một nửa nhân số. Bọn họ đã đánh giá cao bản thân, cũng đã xem nhẹ phi yến quân. Kỵ binh dưới trướng Vương Sử tuy là tinh nhuệ, nhưng so với huyền vũ trọng kỵ loại quân đội vương bài trang bị cùng chiến lực cá thể đỉnh cấp này, tựa như bùn đất. Phi yến quân ở trong tay huyền vũ trọng kỵ thiệt thòi lớn là hợp tình hợp lý. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Cho dù Vân Châu khinh kỵ binh chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng vẫn bị phi yến quân hạ hết một nửa nhân mã. Hôm nay chỉ còn không đến 800 kỵ. Cách trương.